Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 840, quét ngang cổ huyết. Thật đúng là một cái da chết cao dược, làm sao đánh đều không chết. Hai đại tôn lão ánh mắt lạnh lùng, giờ khắc này bọn họ có chút nóng nảy rồi, bởi vì cấp 9 thần tôn đối cấp 6 thần tôn. Thế mà đều lâu công không xuống. Bọn họ mặc dù đã lão rồi, nhưng có phải thế không không cần mặt mũi, mà lại theo lấy cùng Tần Phong đại chiến. Trong cơ thể của bọn họ thần lực thế mà đều xuất hiện rồi từng tia khô kiệt dấu hiệu. Đây đối với bọn họ mà nói thế nhưng là một cái nguy hiểm cảnh cáo. Vạn nhất Tần Phong còn có thể tiếp tục hao tổn đi xuống, chẳng phải là có thể đem bọn họ tươi sống mai chết. Cái này ý nghĩ mới vừa xuất hiện, liền để hai đại tôn lão cấp nhân vật kinh hãi. Đường đường cấp 9 thần tôn, nếu là bị một tôn cấp 6 thần tôn tươi sống mai chết, vậy coi như tương đương mất mặt rồi. Sợ là sẽ phải để hai thế lực lớn trở thành toàn bộ Xích Kim thần giới cho cười. Hắc Vân Tà Tôn, chúng ta đến đánh nhanh thắng nhanh rồi, không thể rông dài rồi. Mặt Lông Lôi Công miệng tôn lão lãnh quát nói, tay hắn bên trong dự bị chí tôn cây gậy đều đã nát rồi 3 cây. Cho dù là nó cũng đều đau lòng rồi, đây chính là hắn vì trận chiến cuối cùng làm chuẩn bị. Bây giờ lại đều hao tổn ở một cái cấp 6 thần tôn trên người. Hắc Vân Tà Tôn ngưng trọng gật đầu, tốt. Hai người chúng ta đều thi triển ra riêng phần mình tuyệt học, tranh thủ đem nó một kích mất mạng, để tránh đêm dài lắm mộng. Dầm dầm dầm, hai đại tôn lão cấp tồn tại đều bạo giống một tiếng, vỗ một cái ấn đường, có lượng lớn tinh huyết phun ra rồi đi ra. Bầu trời bên trong xuất hiện rồi hai đoàn phân biệt là màu vàng cùng màu đen xương máu. Kia xương máu ở giữa, hai đại tôn lão tuyệt học dần dần ấp ủ, một luồng không cách nào hình dung uy áp tràn ngập từ này kết giới bên trong. Tần Phong nhìn đến hai đại tôn lão thế mà lại lần nữa dự định xúc thế một kích, không khỏi trong lòng trầm xuống. Lão đồ vật, muốn giết ta Tần Phong, các ngươi hai cái cũng phải chết. Tần Phong ý thức được, nếu là lại không đem hết toàn lực nói, hắn khả năng thật sẽ nằm tại chỗ này. Kết quả là, Tần Phong mắt sáng lên, ở nuốt bên dưới vô số đan dược về sau, thế mà vậy triển khai rồi hiến tế. Tần Phong đem chính mình pháp thuật cho thu liễm, đem tâm ma của mình đại pháp thôi động đến cực hạn. Từng sợi thần mang từ trong cơ thể của hắn chỗ sâu nhất ấp ủ rồi đi ra. Tứ đại thuộc tính bản nguyên, ngũ hành bản nguyên, vân vân đủ loại bản nguyên bị dung hợp vào rồi Tần Phong kiếm khí ở giữa. Hắn kiếm gãy cũng hơi phỏng tay, giống như là mới từ hỏa lô bên trong lấy ra kiếm sắt giống như. Thấm tâm kiếm điển đều cơ hồ muốn đạt tới mức cực hạn có thể chịu đựng. Tiểu tử, ngươi điên rồi hả? Thật muốn sinh tử đại chiến. Kiếm gãy kêu gào thảm thiết, bị Tần Phong nắm. Nó có một loại dự cảm bất tường. Từ Tần Phong hành động bây giờ đến xem, đây là dự định liều chết đánh cược một lần a. Ta không dốc sức một trận chiến, chẳng lẽ lại phải chết ở chỗ này? Tần Phong trợn trắng mắt, nếu không có cái này hai cái lão gia hỏa hùng hổ dọa người, hắn há lại sẽ luân lạc tới loại tình trạng này. Hiện trong cơ thể hắn, tam thanh bản nguyên đều sụp đổ rồi 7-8 phần, nghĩ muốn lại lần nữa ngưng tụ nhất khí hóa tam thanh cũng là một cái vấn đề. Một trận chiến này có thể nói là gian nan đến rồi cực hạn. Điều này cũng làm cho Tần Phong đối với hai thế lực lớn triệt để ghen ghét trên rồi. Hắn thề, nếu là có thể sống mà đi ra đi, nhất định phải để hai thế lực lớn nợ máu trả bằng máu. Tốt, ta đến giúp ngươi dốc sức một trận chiến. Kiếm gãy kêu run, chủ động phóng xuất ra quang hoa. Ức phản tinh thần chi lực bộc phát. Ức phản tinh thần bên trong còn có một quả màu vàng mặt trời chậm rãi bốc lên. tiểu súc sinh, đây là cái gì pháp thuật? Hai đại tôn lão kinh hãi, nhìn lấy kia Tần Phong sau lưng dâng lên mặt trời, có chút bất an, chẳng biết tại sao, bọn họ lại có một loại nguy cơ sinh tử hiện lên trong lòng. Không cần quản hắn rồi, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ, đem nó đánh giết. Kia mặt lông lôi công miệng tôn lão đạo, màu vàng xương máu cùng màu đen xương máu ngưng tụ, hóa thành rồi hai tôn to lớn pháp tướng. Màu vàng xương máu ngưng tụ ra là một tôn màu vàng cự viên bóng lưng. Đó là thông thiên viên tộc huyết mạch chi thuật, triệu hoán tổ bóng, hắc vân tà tôn, thì là thi triển rồi cửu đại bí thuật một trong. Thần sơn giáng lâm, một tòa nguy nga bàng bạc, không nhìn thấy phần cuối thần sơn phù hiện ở mịt mờ hư không bên trong. Hư không bị áp sập, thời không đều bị cắt đứt, có hai đại tôn lão ra tay, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái cổ thần sơn cùng thông thiên viên tộc kia chút tiểu bối nhóm nhau nhau kích động, mắt lộ ra thần mang, mau lui lại, cái này uy áp quá lớn, chúng ta thối lui đến kết giới biên giới. Bỗng nhiên, viên thông thiên cùng mặc kiếm hai đại cổ huyết đều cùng nhau hét to, hướng về kết giới biên giới bay đi. Hai đại tôn lão bí thuật tản ra ba động, dư ba quét ngang phía dưới. Phàm là ở bao trùm phạm vi bên trong tu sĩ, đều bị chôn vùi thành rồi bay cho. Thật là khủng khiếp, 10 vạn núi lớn bên trong. Có người thấy cảnh này, không khỏi tê cả da đầu. Vẻn vẹn dư ba đều khủng bố như thế, đem cấp 7 thần tôn chôn vùi, cấp 8 thần tôn trọng thương. Nếu là cái này dư ba rơi xuống trên thân thể người sẽ như thế nào? Không cách nào tưởng tượng. Cho dù là cách kết giới, bọn họ cũng có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Ở thần sơn bóng mờ cùng kia áp sập vạn cổ màu vàng cự viên trước mặt run lầy bầy. Triệu hoán tổ bóng, thần sơn giáng lâm, tâm ma kiếm khí trung cực tuyệt sát. Tam đại cường giả pháp thuật đều là bộc phát, tinh thần vẫn lạc, mặt trời bạo tạc, thần sơn bóng mờ va chạm. Màu vàng cự viên từ trên trời giáng xuống, tam đại cường giả pháp thuật sờ đụng nhau, ánh sáng mạnh xé rách không gian, hóa thành một đạo quang trụ xông lên trời không. Tất cả mọi người nhắm lại rồi con mắt, không dám nhìn thẳng. Hả, đây là có chuyện gì? Tại bạo tạc trung tâm, truyền đến rồi hắc vân tà tôn kia thanh âm hoảng sợ. Hắn hoảng sợ nhìn thấy chính mình triệu hoán thần sơn bóng mờ, ở Tần Phong tâm ma kiếm khí trung cực tuyệt sát phía dưới, thế mà bị sụp đổ rồi đi. Từng tòa thần sơn cưỡng ép biến mất vào hư không, hóa thành cho tàn, màu vàng cự viên cũng là nhục thân sụp đổ. Cự viên bóng mờ cuồng hống, cuối cùng lại hóa thành rồi kêu thảm, bị cái kia kiếm khí xuyên thủng ấn đường. Tần Phong cái này kiếm khí làm sao như thế mạnh mẽ? Hai cái lão thất phu, ta nói qua, các ngươi muốn vì hôm nay sở tác sở vi trả giá đắt. Từ nay về sau, thông thiên viên tộc cùng thái cổ thần sơn ta thấy một cái giết một cái. Tần Phong sát ý cơ hồ ngưng tụ thành rồi thực chất. Tay hắn cầm phát ra màu vàng tia sáng kiếm gãy, hung hăng đâm rồi ra ngoài. Hai chân của hắn đều tại thời khắc này nổ tung ra đến. Phảng phất là không chịu nổi kia kinh khủng sóng xung kích. Vì rồi đối phó cái này hai đại tôn lão, Tần Phong kém chút đem chính mình cũng cho hiến tế rồi ra ngoài. Lại thêm kiếm gãy phối hợp, tâm ma đại pháp trung cực, khiến cho Tần Phong giờ khắc này chiến lực tiêu thăng, có thể giết cấp 9 thần tôn. Không! Hắc vân tà tôn tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, bị kiếm khí nuốt hết, trong khoảnh khắc tan tành mây khói. Kia mặt lông lôi công miệng tôn lão cũng là hoảng sợ muôn dạng, cuống quýt thi triển rồi chết thay phù, cưỡng ép chết thay, nhưng mà mấy trăm tấm chết thay phù đi xuống, nhưng như cũ không ngăn cản được Tần Phong kia kinh khủng tập sát. Cuối cùng, phốp, một tiếng, bị kiếm khí cho tiêu diệt. Trước khi chết, nó trong tay nắm chặt là nó cuối cùng một căn vượn côn. Liền người mang côn, đều tại thời khắc này sụp đổ rồi đi. Phanh phanh phanh, ánh sáng mạnh tán đi. Bầu trời bên trong yên tĩnh rồi. Chỉ còn lại có rồi Tần Phong một người. Hô, Tần Phong ngụm lớn thở dốc. Đứng ngờ hư không bên trong. Kia toàn thân nhuốm máu bộ dáng, giống như một tôn chiến tiên trọng sinh. Chiến khí áp đến đám người không dám nhìn thẳng. Tần Minh chi chủ thắng rồi. 10 vạn núi lớn bên trong. Một mảnh xôn xao. Vô số tu sĩ đều vì cái này kết quả kinh dị. Tần Phong thành công đánh giết 2 đại tôn lão. Trở thành người thắng sau cùng. 10 vạn núi lớn biên giới nhấc lên rồi một hồi núi kêu biển gầm như vậy tiếng hô. Vô số tu sĩ phát ra từ linh hồn run rẩy. Cấp 9 thần tôn, đây chính là chủ thần phía dưới cảnh giới A. Tần Phong mới cấp 6 thần tôn mà thôi, lại có thể giết cấp 9 thần tôn. Nếu là chờ Tần Phong thật đạt tới rồi cấp 9 thần tôn, còn đến mức nào, sợ là có thể sát chủ thần rồi. Tất cả mọi người dự cảm đến, thần giới, triệt triệt để quật khởi rồi một vị tuyệt thế thiên tài. Một cái để rất nhiều cổ huyết đều ảm đạm phai mờ tồn tại. A, mau trốn a, liền tôn lão già vẫn lạc rồi. Thái cổ thần sơn, thông thiên viên tộc kia chút tiểu bối đều như bị điên đến. Hướng về 4 phương 8 hướng độn đi. Giờ khắc này bọn họ dùng ra rồi bú sữa mẹ sức lực. Điên cuồng chạy trốn, bởi vì bọn họ đã dự cảm đến. Tần Phong sẽ không bỏ qua bọn họ rồi. Liền 2 đại tôn lão già bại trận. Bọn họ những này cấp 7, cấp 8 thần tôn. Sợ là đều không đủ Tần Phong giết. Một đám khốn nạn, cổ tổ mặt đều bị các ngươi ném hết rồi. Viên Thông Thiên trợn mắt nhìn. Cảm thấy những này tu sĩ quá không chịu thua kém rồi. Viên huynh, chúng ta không có đường lui rồi. Nhất định phải đem hắn giết rồi mới có thể. Bằng không mà nói hắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Mặc Kiếm trầm giọng nói. Nhìn chằm chằm Tần Phong. Lộ ra một luồng sợ hãi chi ý. Tốt, chúng ta cùng một chỗ động thủ. Thừa dịp hắn suy yếu. Đem nó chém giết. Giờ khắc này, Viên Thông Thiên cũng không lo được như vậy nhiều rồi. Dù là Tần Phong trọng thương, hắn cũng muốn tranh thủ thời gian liên hợp Mặc Kiếm, đem Tần Phong cho chém giết mới là. Kết quả là, Mặc Kiếm trên người có một đạo bóng đen nổ bắn ra mà ra. Hướng phía Tần Phong lao đi, Viên Thông Thiên cũng là gật đầu, nhổ thân mà lên, màu vàng nắm đấm hướng phía Tần Phong rơi đập. Hả? Mặc Kiếm, người này là làm gì? Nhưng mà, vừa cất cánh, Viên Thông Thiên liền hoảng sợ phát hiện, Mặc Kiếm thả ra, chẳng qua là một đạo không có linh hồn thể xác mà thôi. Mặc Kiếm bản tôn, thế mà hướng phía kết giới biên giới vọt tới. Mặc Kiếm là tại chạy trốn. Viên Thông Thiên, ta sẽ hướng các ngươi Thông Thiên viên tộc bẩm báo việc này. Ngươi yên tâm. Ta sẽ dẫn lấy Thông Thiên viên tộc cường giả đến báo thù cho ngươi. Mặc Kiếm truyền ra một hồi cười lạnh. Hắn đường đường thái cổ thần sơn cổ huyết. Há có thể cùng Tần Phong đi liều mạng. Hắn đã ý thức được. Chính mình căn bản là đánh không lại Tần Phong rồi. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là nhanh đi về. Tìm người trở về báo thù. Bọn họ thái cổ thần sơn có cấp 9 thần tôn giáng lâm. Hiện tại nữ hoàng bên thân chỉ là tôn lão cấp cường giả đều có không xuống 2 tay số lượng. Vậy cũng là lớn nhất sau cơ duyên làm chuẩn bị. Chỉ cần hắn cùng thái cổ thần sơn đại bộ đội hội hợp. Liền không sợ tại Tần Phong. Về phần Viên Thông Thiên. Thay hắn cản xuống Tần Phong. Cũng đã là Viên Thông Thiên 8 thế đã tu luyện phúc phận rồi. Khốn nạn a, đáng chết. Viên Thông Thiên sắc mặt trắng bệch, gầm thét, cái này nhà Mặc Kiếm cũng quá hung ác rồi a, để nó đi làm kẻ chết thay. Ngươi yên tâm, hắn vậy trốn không thoát, các ngươi tất cả lại tới đây người, đều phải chết. Tần Phong kia đạm mạc vô tình âm thanh quanh quẩn, để Viên Thông Thiên dùng mình một cái, chỉ thấy được Tần Phong vung tay lên, lại là vô số đạo thủy tinh sợi tơ phóng lên tận trời, hóa thành kết giới đem phương viên 10 trong vòng vạn dặm thiên địa đều cho gia cố. Sau đó Tần Phong đạm mạc hướng đi Viên Thông Thiên, mặc dù hắn toàn thân nhuốm máu, nhưng lại có một luồng làm cho tất cả mọi người đều động dung khí thế. Viên Thông Thiên run lẩy bẩy rồi, nó giống như núi nhỏ, nhưng là ở Tần Phong trước mặt, nó lại cảm giác được vô cùng hoảng sợ. Phảng phất Tần Phong mới là núi cao vạn trượng, mà hắn chỉ là chân núi bên dưới một con khỉ nhỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?